Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 258 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 258 thì Bùi Hạo đã bị phát hiện ra rằng là anh có một khối u trong não và rất may mắn là đã phẫu thuật thành công. Và liệu thì sẽ có thể mà tha lỗi cho anh hay không khi mà anh không nói cho cô biết, và câu chuyện tình của hai người này sẽ tiếp diễn như thế nào nữa, thì các bạn ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 259 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi thấy vậy thì Bùi Hạo liền nói: Quả quả, anh định chờ sau khi kết thúc phẫu thuật sẽ nói với em, chỉ cần phẫu thuật thành công anh sẽ nói hết lòng mình với cô gái trước mặt. Mặc kệ cô hận anh cũng được, án anh cũng không sao, anh đều sẽ cố gắng xin cô tha thứ, sau đó ở bên cô cả đời, mãi mãi không rời xa. Vậy nếu anh không trở lại thì sao? Quả quả rơi nước mắt hỏi anh. Bùi Hạo trầm mặt. Nếu không trở về, vậy thì quả quả vĩnh viễn không cần biết từng có một người yêu cô sâu đậm đến vậy. Bùi Hạo, anh là đồ ích kỷ, anh dựa vào gì mà đòi quyết định thay em? Anh nghĩ anh là gì của em? Quả quả phẫn nộ giơ tay đánh về phía Bùi Hạo. Anh không né tránh, mặc cho cô đánh. Quả quả đánh vài cái rồi cũng thôi, cô vùi đầu vào lòng của Bùi Hạo khóc thút thít. Khác với những giọt nước mắt thầm lạnh vừa nãy, lần này cô khóc thành tiếng. Ngay cả Hàn Dịch ở bên ngoài phòng bệnh cũng nghe thấy, đang định đi vào thì bị Phó Thần Hiên cản lại. Ba nuôi, con có chuyện muốn nói với ba, ba ra đây với con đi. Anh nắm lấy bả vai của Hàn Dịch, cưỡng ép kéo ông đi ra. Hàn Dịch không muốn đi, tiếc thay sức lực không lớn mà người ta. Giang Thần Hy im lặng đứng bên ngoài, dựa lưng vào vách tường. Chuyện Bùi Hạo thích Quả Quả gần đây ông mới phát hiện ra một chút. Chính nhờ một lần đi toilet nửa đêm, đi qua phòng sách của Bùi Hạo thì thấy anh đang gọi điện thoại cho Quả Quả, ánh mắt dịu dàng. Tất nhiên ông quá quen thuộc với ánh mắt đó, nó giống như ông khi nhìn Bùi Nhất Ninh vậy. Vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, hôm nay đã được chứng thực rồi. Bùi Nhất Ninh bước ra từ phòng bên cạnh, liền đi thẳng đến phòng bệnh của con trai thì lại bị Giang Thần Hy đứng ở bên ngoài cản lại. Giang Thần Hy lắc đầu chỉ vào trong phòng, Bùi Nhất Ninh liền nhanh chóng hiểu ra, rời khỏi cửa phòng bệnh. Trong phòng thì Quả Quả cũng ngừng khóc, cô phát tiết gần hết tâm trạng nên đã bình tĩnh trở lại. Cô nói với giọng khàn đặc. Bùi Hạo, chờ anh phẫu thuật thành công, em sẽ nói với ba rằng em muốn gả cho anh. Nếu thất bại thì em sẽ vờ đại một người nào đó trên đường để kết hôn, hoặc là tìm cái am Nico để cắt tóc đi tu, cả đời làm bạn với Phật. Cô bình tĩnh nói, nhưng Bùi Hạo biết cô không phải nói đùa. Anh đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Được, nhất định anh sẽ cố gắng sống sót. Cho dù là vì cô gái trong lòng anh cũng phải cố gắng sống tiếp. Giây phút này, các vọng được sống của Bùi Hạo vô cùng mãnh liệt chưa từng có. Sáng hôm sau thì Bùi Hạo đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cửa đóng đèn sáng, mọi người lo lắng đứng chờ trước phòng phẫu thuật. Quả quả ngồi trên ghế dựa vào người Phó Thần Hiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đèn phòng phẫu thuật, thần sắc đờ đẫn. Cô thậm chí không nhớ mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì. Từ giây phút Bùi Hạo bị đẩy vào phòng phẫu thuật thì linh hồn của cô cũng đã theo vào đó rồi. Phó Thần Hiên nắm tay cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Tay quả quả lạnh như băng, cứ như mới lấy ra từ hầm đá. Phó Thần Hiên cũng không nói lời an ủi cô. Bây giờ bất kỳ lời an ủi gì cũng đều vô dụng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Bùi Nhất Ninh ngồi kế bên, bà cũng không có tâm trạng để nói chuyện, ngẩn người nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Mấy ngày qua thì hầu hết là Thẩm Thanh Lan tự mình lo tất cả mọi chuyện trong bệnh viện. Trong lòng bà hoảng loạn, không thể làm được bất cứ chuyện gì. Điện thoại của Giang Thần Hy rung lên, là con trai của ông và Bùi Nhất Ninh gọi tới. Lúc này ông mới nhớ ra đã quên nói với con trai về bệnh tình của Bùi Hạo. Mấy ngày qua, chỉ riêng chuyện của Bùi Hạo và Bùi Nhất Ninh thôi cũng đã chiếm hết tâm trí của ông rồi, làm sao còn nhớ tới con trai của mình được. Giang Thần Hy không bắt máy, chỉ gửi một tin nhắn trả lời con trai, nói rằng ông đang nghỉ phép ở nước ngoài cùng Bùi Nhất Ninh, sau đó điện thoại liền im lặng. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây trôi qua giống như một thế kỷ. Bọn họ chờ từ sáng tới giữa trưa, từ trưa tới chiều, mãi cho đến 9 giờ tối, cửa phòng phẫu thuật mới từ từ mở ra. Peter mệt mỏi bước ra ngoài. Ca phẫu thuật này may mà kéo theo Adam vào cùng, nếu không chỉ dựa vào ông thì tỷ lệ thất bại là rất lớn. Phẫu thuật được nửa chừng thì bọn họ mới nhận ra tình trạng của Bùi Hạo còn phức tạp hơn so với kết quả kiểm tra. Thời gian dùng để phẫu thuật cũng dài hơn so với dự tính của bọn họ. Số lần tính mạng của anh rơi vào tình trạng nguy kịch trong quá trình phẫu thuật càng không cần nhắc tới. Thấy Peter đi ra thì Thẩm Thanh Lan nhìn về phía ông. Peter gật đầu, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng đã có thể hạ xuống, cuối cùng cũng đã ổn rồi. Bùi Nhất Ninh đang ngồi không yên, bám chặt lấy Giang Thần Hy, ánh mắt sáng rực đến kinh người. anh ấy không sao rồi. Quả quả lẩm bẩm, nước mắt đua nhau chảy xuống như mưa. Không lâu sau thì Bùi Hạo được đẩy ra, anh vẫn đang hôn mê, trên đầu quấn băng, sắc mặt trắng bệch hơn so với lúc đẩy vào. Quả quả trực tiếp chạy tới nắm tay Bùi Hạo, thấp giọng nói một câu bên tai anh. Bùi Hạo, cảm ơn anh vì đã ở lại. Lần này bác sĩ phẫu thuật chính là Eden, Peter là trợ thủ mà còn mệt lừ, chứ đừng nói tới Eden. Lúc hai người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Quá trình phẫu thuật quá nguy hiểm, suýt nữa thì thất bại rồi, bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt. Vất vả rồi, Thẩm Thanh Lai nói. Eden xua tay. An, hiện tại tôi cần được nghỉ ngơi, đi trước đây. Chờ tôi nghỉ ngơi xong rồi để đến đây. Thẩm Thanh Lai gật đầu, thấy bước chân ông hơi lảo đảo thì đỡ một tay. Có ổn không? Eden lắc lư đầu. Không sao. Peter đã đi sang phòng bệnh, ông cần xác định tình trạng của Bùi Hạo trong một chút. Quả quả cũng đi theo vào. Lúc này nếu Hàn Dịch còn không nhìn ra chút gì đó thì ông sẽ không gọi là Hàn Dịch nữa. Có điều bây giờ Bùi Hạo nằm trên giường bệnh, ông không có tâm trạng nói việc khác mà thôi. Hai ngày sau Bùi Hạo tỉnh lại. Trong hai ngày này thì Eden thường đến nhìn anh một cái. Còn về Peter, đúng ngày hôm phẫu thuật đã xác định Bùi Hạo không còn vấn đề gì nữa nên đã đi trước. Dù sao thì việc còn lại đã có Eden lo, không cần tới ông nữa. Khi Bùi Hạo tỉnh lại thì đúng lúc Eden đang kiểm tra cơ thể của anh, thấy anh tỉnh thì hỏi: cảm thấy thế nào rồi? Bùi Hạo há miệng: khá tốt. Giọng nói khàn khàn, không thoải mái chỗ nào. Đau đầu, vừa làm phẫu thuật mở sọ có thể không đau sao? Ngoại trừ đau đầu, không có nữa. Eden gật đầu, xem ra tình trạng hồi phục không tệ, sẽ còn đau đầu một thời gian ngắn nữa. Nếu thật sự không chịu nổi thì uống thuốc giảm đau, nhưng tôi đề nghị nên cố gắng không uống. Được ạ. Bùi Hạo trả lời, hai mắt đảo một vòng thì thấy Quả Quả và mẹ mình đang đứng trước giường bệnh. Thẩm Thanh Lan vốn cũng ở đó, nhưng dù sao lần này cũng đã làm phiền Peter, vẫn nên tới cửa cảm ơn một tiếng. Vì vậy bà và Phó Tần Hiên hai người đi tìm Peter rồi. Ánh mắt Quả Quả vẫn đang dừng lại trên người Bùi Hạo, thấy anh tỉnh lại, hốc mắt rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn kiềm chế không rơi lệ, vì Bùi Hạo không nỡ thấy cô khóc. Eden hỏi xong tình hình thì bỏ đi, Bùi Nhất Ninh cũng đi theo. Sau khi biết con trai phẫu thuật thành công, cuối cùng bà cũng yên lòng, lại trở về Bùi Nhất Ninh bình tĩnh trước mọi sóng gió như trước đây. Bùi Hạo lẳng lặng nhìn Quả Quả. Thật ra bây giờ anh rất mệt, vẫy tay về phía Quả Quả, cô ngồi xuống cạnh giường. Anh Bùi Hạo. Bùi Hạo mỉm cười. Anh đã thực hiện lời hứa sẽ trở về với em rồi. Quả Quả cũng cười, cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Bùi Hạo. Ừ, em biết anh là người luôn giữ lời hứa của mình. Cô tựa vào ngực của Bùi Hạo, khóe miệng khẽ cong lên. Tốt quá, anh không sao rồi. Hàn Dịch vừa đi vào liền thấy cảnh đó, mặt ông lập tức đen như đáy lồi. Quả Quả bối rối đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói nên lại bình tĩnh. Ba. Hàn Dịch đáp ừ một tiếng, giọng điệu không được tốt lắm. Ông nhìn Bùi Hạo, chậm rãi nói: sức khỏe khá hơn chút nào chưa? Cảm ơn chú Hàn, đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Hàn Dịch gật đầu. Quả Quả, con ra ngoài với anh một lát, ba có chuyện muốn nói với con. Vâng ạ. Quả Quả nhìn thoáng qua Bùi Hạo ra hiệu anh yên tâm đi, rồi theo Hàn Dịch rời khỏi phòng bệnh. Bùi Hạo đành nhìn cô rời đi mà trong lòng bất đắc dĩ, đánh ra những chuyện này phải để anh làm. Hàn Dịch sải bước đi về phía trước, Quả Quả gắng hết sức theo sau không nói tiếng nào. Đi mãi đến một góc yên tĩnh trong bệnh viện, Hàn Dịch mới dừng chân. Ông yên lặng nhìn khuôn mặt của con gái, vẻ mặt thương tiếc, bà bối mình nâng trong lòng bàn tay từ khi nào đã bị sói tha đi mất rồi. Quả Quả à, Hàn Dịch mở lời. Ba, con thích anh Bùi Hạo, con muốn gả cho anh ấy. Quả Quả gần như nói cùng lúc với ông. Hàn Dịch ngẩn ra. Quả Quả à, con còn trẻ, chuyện kết hôn không nên vội. Con gái ông chỉ mới 24 tuổi, không thể kết hôn sớm như vậy được. Không còn trẻ nữa rồi, lúc mẹ lớn bằng con cũng đã sinh ra con rồi. Quả Quả bình tĩnh trả lời, mà Hàn Dịch tối sầm. Sao giống nhau được? Quả Quả, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Con nói xem, con còn thanh xuân tươi đẹp, việc gì phải bước chân vào nấm mồ sớm như vậy? Con nên trải nghiệm cái đẹp của tình yêu đã. Quả Quả biết trước Hàn Dịch sẽ phản ứng như thế, cô cười tít mắt nói. Ba, vậy con cứ yêu đương với anh Bùi Hạo trước cũng được phải không ạ? Hàn Dịch đem mặt. Ông cảm thấy con gái học thói xấu rồi, còn lý do thì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bị Bùi Hạo dạy hư. Trong lòng Hàn Dịch thầm nghĩ, chờ Bùi Hạo xuất viện thì ông sẽ sửa đẹp tên nhóc thối tha này. Quả Quả chẳng hề sợ Hàn Dịch đang cả mặt. Ba, con thích anh ấy, rất thích, rất thích, rất thích. Mặt Hàn Dịch càng đen hơn, cả người đều tỏa ra hơi thở u oán. Quả Quả à, Trên đời này còn nhiều đàn ông tốt lắm, nhiều lắm. Có một rừng người ngoài kia chờ con ngót tay kìa. Con cần gì đứng lại trước một cái cây bị lệch chứ? Cứ ra ngoài ngắm phong cảnh là biết. Quá quá trừng mắt. Anh Bùi Hạo không phải cái cây bị lệch. Hàn Dịch hừ lạnh, dù dỗ con gái ông chỉ đều là cây lệch. Ba, con đã trưởng thành rồi, cũng có quyền yêu đương. Ba cũng không thể bắt con không lấy chồng cả đời chứ. Hàn Dịch cứng người. Nếu có thể thì ông thà rằng nuôi con gái cả đời, cứ nghĩ tới con gái bị người khác bắt mất là tim ông đã đau rồi. Quả quả ôm lấy cánh tay của Hàn Dịch. Ba, con thật sự rất thích anh Bùi Hạo. Với lại ba nghĩ một chút xem, con lớn lên từ nhỏ với anh ấy, hiểu rõ lẫn nhau, hai nhà cũng biết nhau, vẫn hơn việc con ra ngoài tìm một người hoàn toàn xa lạ đúng không? Hàn Dịch nhíu mày, hình như cũng có lý, nhưng trong lòng làm sao cũng không cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn con gái một cái. Nó tốt vậy à? Con chưa lấy người ta mà đã nói giúp người ta rồi. Quả quả nghiêm túc gật đầu. Dạ, anh ấy tốt lắm, rất tốt, rất tốt. Hàn Dịch nhìn ánh mắt sáng rỡ của con gái, trong lòng thầm thở dài. Con gái nhà mình thật ngốc mà, cũng không kìm được mà nghiến răng. Cho Bùi Hạo xuất vị, nhất định ông phải tìm Bùi Hạo uống chén rượu. Lòng Hàn Dịch đầy u oán, cũng không muốn về lại phòng bệnh nữa, tránh cho việc nhìn thấy Bùi Hạo là tức giận. Theo ba về khách sạn, vẻ mặt của quả quả khó xử nhìn ông. Ba, hay là ba về trước đi, con muốn quay lại phòng bệnh. Khí lạnh của trên người Hàn Dịch vù vù phóng ra ngoài, ông nghiến răng ken két, hừ một tiếng thật nặng nề, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Nuôi con gái có gì chứ, cùi chỏ chỉ ra ngoài, làm tổn thương trái tim của cha già là ông. Quay lại khách sạn thì Hàn Dịch gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên đang quay phim, bà tỏ ra bất ngờ với việc quả quả thích Bùi Hạo. Vì sao không phải là An An chứ? Em nói xem, có phải anh nuôi nó uổng công rồi không? Nó bỏ anh một mình ở khách sạn. Hàn Dịch tỏ vẻ mình rất đau lòng. Phù Hiểu Huyên hờ nhẹ. Nó đã 24 rồi, con gái nhà người ta đã sớm yêu đương 800 lần rồi kìa. Nó thích một người thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hàn Dịch vô cùng đau đớn ôm ngực. Đó là cục cưng anh nắng trong lòng bàn tay đó. Cứ vậy mà bị bắt cóc mất, còn không cho anh đau lòng sao? Phù Hiểu Huyên trợn trắng mắt. Anh cũng không nuôi được nó cả đời, sớm muộn gì nó cũng kết hôn. Hào Hảo có gì không tốt chứ? Hiểu rõ lẫn nhau, em thấy cũng không tệ. Anh cũng đâu có nói nó không tốt. Hàn Dịch oan ức, chỉ là ông không nỡ rời xa con gái thôi. Con gái lớn không thể giữ, giữ tới giữ lui giữ thành thù. Nó thích Hào Hạo, mà Hào Hạo cũng thích nó, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chờ Hào Hạo ra viện rồi chúng ta vào nhà Tần Hy tương lượng một chút, đính hôn đi. Vẻ mặt của Hàn Dịch rạn nứt, ông chỉ gọi kể khổ với bà xã. Sao kể một hồi thành con gái đính hôn luôn rồi, ông còn chưa đồng ý mà. Phù Hiểu Huyên, anh không đồng ý. Sắc mặt của Hàn Dịch xanh mét. Phù Hiểu Huyên xùy một tiếng. Người đàn ông này đủ lắm rồi đấy. Lúc quả quả còn nhỏ thì Hàn Dịch đã không cho bạn khác giới tới gần con bé, sợ người ta lừa con gái ông bỏ chạy. Bà còn đang lo không ai thèm lấy con gái mình đây này. Bây giờ có người thích hợp như vậy, dĩ nhiên là đồng ý. Anh không vừa ý cái gì? Hào Hào không đủ xuất sắc hay gia thế không tốt, hay ba mẹ nó không được? Hàn Dịch ấp úng, dĩ nhiên không phải những lý do đó. Hàn Dịch, con gái lớn phải lập gia đình, với lại cũng không gả xa, hai nhà gần nhau như thế, lái xe chưa tới 1 giờ là đến, anh còn cái gì không ưng? Hàn Dịch than vãn, bà xã, anh nuôi nó hơn 20 năm mà. Ba mẹ em còn nuôi em hơn 25 năm đấy. Phù Hiểu Huyên trả lời, được rồi, không nói chuyện với anh nữa, tới lượt em diễn rồi, cúp máy đây. Nói xong bà không do dự, cúp điện thoại. Hàn Dịch nhìn màn hình đen ngòm, sờ sờ mũi. Sao số ông khổ vậy chứ, bà xã không những không giúp ông, còn muốn con gái gả đi sớm hơn nữa. Dĩ nhiên quả quả không biết tim cha già mình nhà mình đã vỡ vụn như thủy tinh. Bây giờ cô đang chăm sóc Bùi Hạo trong phòng bệnh. Bùi Hạo vừa phẫu thuật xong, bây giờ chỉ có thể dùng thức ăn lỏng. Quả quả đang đút cháo cho anh ăn. Ăn nữa không? Đút xong một chén thì quả quả dịu dàng hỏi. Bùi Hạo lắc đầu, khẩu vị của anh không tốt, miễn cưỡng lắm mới húp hết bát cháo này. Chú Hạn, quả quả chẳng hề quan tâm. Không sao, ba em sẽ nghỉ thông nhanh thôi. Chẳng qua là ông ấy không nỡ rời xa em. Nếu thật sự không được thì còn có mẹ cô mà. Nhất định mẹ cô sẽ đứng về phía của cô. Có mẹ cô ủng hộ thì chuyện ba cô đồng ý chỉ là sớm muộn thôi. Thật ra thì Bùi Hạo cũng có thể hiểu tâm trạng của Hàn Dịch. Nếu anh là Hàn Dịch thì cũng thắt tim, lòng đau như cắt thôi. Chờ anh khỏe lại, anh sẽ đến nhà giải thích với chú. Bùi Hạo nhẹ nhàng nói. Quả quả gật đầu, dĩ nhiên chuyện đó chỉ là sớm muộn. Cô yên lặng nhìn Bùi Hạo, anh nhíu mày. Sao vậy? Tai quả quả đỏ lên. Anh Bùi Hạo, từ giờ em là bạn gái của anh đúng không? Bùi Hạo buồn cười. Em không muốn ư? Không, em muốn chứ. Quả quả nói ngay, cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi, làm sao lại không chịu chứ? Bây giờ chúng ta phải nói rõ, anh làm bạn trai em thì không được hối hận, vĩnh viễn không được. Quả quả nhanh chóng nói tiếp. Khó mà làm được. Ai ngờ Bùi Hạo lắc đầu. Anh cũng không muốn cả đời làm bạn trai của em. Anh còn muốn đi cùng em vào lễ đường nữa kìa. Tim Quả Quả đập thình thịch. Cô cúi đầu không nói gì, ta lại đỏ bừng lên. Ánh mắt của Bùi Hạo dịu dàng nhìn cô. Qua một lúc lâu, đến khi mặt rớt bóng hơn, cô mới ngẩng đầu lên nhìn của Bùi Hạo. Em đi lấy nước. Nói xong cô lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Bùi Hạo nhìn bóng lưng của cô rời đi, ngay lập tức cô sắp bước ra thì nói: lấy nước không cần ấm nước sao? Quả Quả dừng chân một chút, vội chạy lại cầm theo ấm nước rồi chạy trốn khỏi phòng bệnh. Bùi Hạo bật cười: cô bé ngốc này. Một tuần sau khi Bùi Hạo phẫu thuật thành công, Phó Thần Hiên về nước, Quả Quả thì ở lại nước mờ để chăm sóc cho Bùi Hạo. Vắng mặt một thời gian, chuyện trong công ty chất lên như núi. Phó Thần Hiên tăng ca liên tục 3 đêm mới coi như giải quyết ổn thỏa. Lại một ngày làm bạn với sao trời, Phó Thần Hiên vừa đi ra khỏi cửa công ty thì nhận được điện thoại của Lâm Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, Thần Hiên còn ngủ chưa? Giọng nói của Lâm Tĩnh có vẻ mệt mỏi truyền tới từ đầu dây kia điện thoại. Tôi mới ra khỏi công ty, có chuyện gì sao? Ngày mai cậu có rảnh không? Gặp nhau chút đi, ba mẹ tớ gửi cho chú dì một ít đặc sản, cậu qua lấy nhé. Lúc này thì Phó Thần Hiên mới nhớ tới Lâm Tĩnh đã về nhà một thời gian. Cậu về rồi à? Ừm, vừa về hôm nay, mai cậu tan làm tiện thời tớ lấy luôn nhé. Nếu tớ không ở nhà thì để Giản Đan đưa cho cậu. Được. Nghe giọng cô có vẻ mệt mỏi, Phó Thần Hiên do dự một lát rồi nói: Tĩnh Tĩnh, cậu có khỏe không? Tớ nghe giọng cậu có vẻ rất mệt. Khóe miệng của Lâm Tĩnh cong lên: tớ không sao, chắc là ngồi xe lâu quá nên hơi mệt. Thần Hiên, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tối nay tớ muốn ngủ sớm, bye bye. Phó Thần Hiên hơi cau mày, phản ứng của Lâm Tĩnh rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không nghĩ gì. Lâm Tĩnh cướp điện thoại, cô mệt mỏi do ấn đường, tắm cũng không tắm mà đi ngủ nay. Cô ngủ đến nửa đêm, không biết mơ thấy gì mà đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển từng đợt. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy đi ra ngoài phòng. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, Giản Đan cũng đã đi ngủ từ sớm. Cô mở tủ lạnh lấy vài lon bia, một mình ngồi uống trên sofa. Lần này cô về bị mẹ bệnh mình ra lệnh. Sau khi về, hai mẹ con cũng làm ầm ĩ một trận. Nếu không có ba cô, thì có lẽ lần này cô cũng không cách nào quay lại đây được. Cô biết vì cái chết của em trai mà tính tình của mẹ thay đổi rất lớn. Nhưng chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cô. Tại sao lại đổ hết lên đầu của cô? Ba cô muốn thông cảm cho mẹ hơn. Nhưng ai thông cảm cho cô đây? Cô cũng ức ức mà. Vì em trai chết, mẹ cô xem cô như kẻ thù. Đã nhiều năm như thế, có ai biết cô chỉ biết bao đau khổ. Không phát điên là nhà tâm lý cô mạnh mẽ lắm rồi. Một mình Lâm Tĩnh uống hết mấy lon bia lấy ra từ tủ lạnh. Tủ lượng của cô cũng không tốt lắm. Không lâu sau đã chóng mặt. Cô đứng lên, lảo đảo về phòng. Cô nghĩ bây giờ chắc là ngủ được rồi. Hôm sau, lúc Phó Thần Hiên tới lấy đặc sản thì Lâm Tĩnh không có ở nhà. Trong nhà chỉ có một mình Giản Đan. Giản Đan đưa cho Phó Thần Hiên một túi lớn. Là những cái này Lâm Tĩnh chuẩn bị cho ba mẹ anh, là đặc sản ở bên đó. Cảm ơn, Tĩnh Tĩnh đâu rồi? Phó Thần Hiên nhận lấy rồi để một bên. Đi làm rồi, mấy ngày qua cô ấy đều tăng ca. Đúng rồi, nếu anh có thời gian thì gọi điện thoại cho cô ấy đi. Tâm trạng của cô ấy không tốt lắm. Tối qua còn ngồi uống bia giải sầu một mình. Buổi sáng ngủ dậy thì thấy lon bia trong thùng rác mới phát hiện được. Phó Thần Hiên nghe vậy thì nhíu mày. Uống bia giải sầu, có chuyện gì sao? Giản Đan lắc đầu. Em cũng không rõ, cô ấy không nói với em. Nếu anh thật sự quan tâm thì tự mình hỏi cô ấy đi. Giản Đan ngáp một cái. Tối qua cô ngủ rất muộn, ban ngày thì bận rộn cả ngày. Ngay trước lúc Phó Thần Hiên tới cô còn đang ngủ kìa. Có thể đứng dậy mở cửa cho anh đã là nghị lực lắm rồi. Phó Thần Hiên thấy vậy thì tức thời cầm đồ đi. Anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, tớ nhận đồ rồi, cảm ơn cậu. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nói. Không cần cảm ơn, đều là ba mẹ tớ chuẩn bị. Cậu đưa chú gì nếm thử đi, nếu thích thì lần sau lại đưa cho họ. Được, nếu ngày mai rảnh thì chúng ta ăn bữa cơm đi. Trưa hay chiều thì tùy thời gian của cậu. Mấy ngày nay tớ không có thời gian, mới về vài ngày, công việc rất nhiều. Chờ tớ xong việc rồi nói sau. Lâm Tĩnh từ chối, mấy ngày nay tâm trạng của cô không tốt. Cô không muốn để Phó Thần Hiên bị ảnh hưởng, càng không muốn anh thấy vẻ chật vật của mình. Được, vậy khi nào cậu rảnh thì gọi điện thoại cho tớ nhé. Phó Thần Hiên nói. Lâm Tĩnh cướp điện thoại rồi vùi đầu vào làm việc. Bây giờ chỉ có công việc mới có thể giờ đi lực chú ý của cô. Phó Thần Hiên về nhà, đưa đặc sản cho dì giúp việc thì thấy ba anh đã về. Ba. Phó Hành giật đầu, im lặng nhìn anh vài lần. Nhìn đến mức Phó Thần Hiên thấy sợ mới thu tầm mắt lại. Sau đó không nói gì mà đi lên lầu. Phó Thần Hiên không hiểu hôm nay anh có làm gì đâu, sao ba lại nhìn mình như thế. Phó Hoàng Dật đi tìm Thẩm Thanh Lan. Ba đang cắt tỉa cây cối ngoài ban công. Thanh Lan, ông gọi. Ừm, anh về rồi à. Thẩm Thanh Lan chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đã hơn 20 năm rồi, dĩ nhiên không thể cứ phấn khích khi thấy ông về nhà như hồi mới cưới được. Cố Thanh Trúc mất tích rồi, Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan dừng việc đang làm lại, đẩy kéo vào một bên, bình tĩnh nhìn ông. Có chuyện gì sao? Phó Hành Giật liếm môi. Nhiệm vụ lần trước của Cố Thanh Trúc vốn là nhiệm vụ cuối cùng. Cô ẩn nấp đã 4 năm, sắp đến giai đoạn thu lưới. Mà thu bắt đầu, mọi chuyện cũng đã rất thuận lợi. Khi hai bên đang giao dịch thì cảnh sát tới, vừa đẹp bắt cả hai bên giao dịch. Thế nhưng lúc đó nhóm Tam Dương Gia bên Cố Thanh Trúc không hiểu sao lại chạy tới. Thấy không thể cứu được Đại Dương Gia thì bắt lấy Cố Thanh Trúc. Cũng không phải cứu cô mà là muốn giết cô. Trong lúc truy đuổi thì Cố Thanh Trúc liền mất tích, bị Tam Dương Gia bắt. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Phó Hành Giật lắc đầu. Không, Tam Dương Gia chết ngay tại chỗ. Cảnh sát và người của chúng ta đã tìm mọi ngóc ngách ở chỗ đó, nhưng vẫn không tìm được. Thật ra ông hơi nghi ngờ Cố Thanh Trúc rơi xuống vách núi. Cách điểm giao dịch chưa tới 3 km là một vách núi cao 100 m, mà bên đó cũng có dấu vết vật lộn. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan hơi khó coi. Có nhiều người biết chuyện này không? Phó Hành Giật lắc đầu. Trước mắt chỉ có cảnh sát cấp cao và anh biết thân phận của con bé. Những người khác chỉ nghĩ con bé là tội phạm đang lẩn trốn, bị truy nã. Tam Dương Gia muốn giết Cố Thanh Trúc, thân phận con bé bị bại lộ. Thẩm Thanh Lan càng nhíu mày sâu hơn. Rất có thể. Danh tiếng của Cố Thanh Trúc trong tổ chức kia rất cao. Bình thường quan hệ với Tam Dương Gia cũng không tệ. Nếu không phải thân phận bại lộ thì cái vị Tam Dương Gia kia đó sẽ không làm như vậy. Xem ra chuyện này phiền phức rồi. Cần em giúp không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật lắc đầu. Rất nhiều người đang tìm rồi, em không cần tham gia vào đâu. Ông chỉ nói với Thẩm Thanh Lan một tiếng để bà chuẩn bị tâm lý thôi. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật đầu. Lúc ăn cơm tối thì hai vợ chồng xuống lầu, sắc mặt đã bình tĩnh lại, nên Phó Thần Hiên cũng không nhìn ra chút bất thường nào. Lúc Lâm Tĩnh gọi điện thoại cho Phó Thần Hiên thì đã là 3 ngày sau. Lúc đó Phó Tư Nghệ còn đang ngồi trong phòng làm việc của anh. Được, đang làm gặp. Phó Tư Nghệ tò mò nhìn anh trai. Anh định đi gặp ai vậy? Lâm Tĩnh, anh đi ăn uống cùng cô ấy. Em tự về nhà trước đi. Trong mắt của Phó Tư Nghệ đảo một vòng. Anh, em cũng đi. Em ngán cơm trong nhà rồi, em muốn ăn ké cơm. Không phải em mới nói tối nay sẽ nói gì hấp cá cho em sao? Phó Thần Hiên vô tình vạch trần cô. Phó Tư Nghệ chẳng hề xấu hổ, cô cười tủm tỉm. Cá hấp lúc nào cũng ăn được, cơm của anh thì không vậy nha. Phó Thần Hiên bất đắc dĩ, anh keo kiệt như vậy khi nào chứ? Anh, hay là anh muốn đi hẹn hò với chị ấy cho nên có em không tiện? Nói bậy bạ gì vậy? Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Em muốn đi thì đi đi. Phó Thần Hiên đuổi người. Phó Thư Nghệ cười ha ha, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia giảo hoạt. Bạn bè à, có vài người không nghĩ vậy đâu. Phó Thần Hiên dẫn theo em gái đi đón Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh vừa định mở cửa ghế lái phụ thì thấy Phó Thư Nghệ cười hiếp mắt nhìn cô. Lâm Tĩnh hơi khựng lại một chút rồi mở cửa phía sau. Phó Thư Nghệ quay đầu cười. Chị Lâm Tĩnh, không ngại em đi ăn nhờ bữa cơm chứ? Lâm Tĩnh cười nhẹ. Tất nhiên là không. Phó Tư Nghệ hài lòng. Anh, em muốn ăn cá kho. Phó Thần Hiên không trả lời mà hỏi qua ý của Lâm Tĩnh. Cậu muốn ăn gì vậy? Vậy ăn cá kho đi, tới cái gì cũng được. Lâm Tĩnh dịu dàng nói. Phó Tư Nghệ mỉu môi. Đúng là vô vị. Đến nhà hàng dĩ nhiên là Phó Tư Nghệ ngồi bên cạnh Phó Thần Hiên. Anh nhìn Lâm Tĩnh một cái. Cậu mới đi một chuyến sao về lại gầy như thế? So với lần gặp mới trước đây thì hình như gầy đi kha khá. Lâm Tĩnh cười. Tôi đang giảm cân. Chị Lâm Tĩnh, chị đã gầy rồi, không cần giảm nữa đâu, giảm nữa là thành bạch cốt tinh đó. Phó Thư Nghệ xem vào một câu. Phụ nữ mà, sao ai lại chê mình gầy được? Thư Nghệ nói đúng, bây giờ cậu đã gầy rồi, đừng giảm nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Phó Thần Hiên nói, bây giờ nhìn Lâm Tĩnh thật sự hơi tiều tụy. Lâm Tĩnh cười trừ không nói gì. Trong lúc ăn thì Lâm Tĩnh rất ít nói, cơ bản đều là Phó Thư Nghệ nói chuyện với hai người, đa phần là nói với Phó Thần Hiên. Chị Lâm Tĩnh, tuổi của chị sắp xỉ anh em nhỉ, chị có người trong lòng chưa? Lát sau thì Phó Tư Nghệ giống như vô tình hỏi. Lâm Tĩnh hơi khựng lại rồi lắc đầu. Vẫn chưa. Chị Lâm Tĩnh, chị xuất sắc như thế, chắc người theo đuổi chị rất nhiều quá nhỉ? Chẳng lẽ không có ai khiến chị đồng lòng sao? Lâm Tĩnh lắc đầu. Hiện tại thì chị không có hứng thú với yêu đương, chị muốn làm tốt công việc của mình. Ồ, Phó Tư Nghệ hình như nghĩ tới chuyện gì đó nhìn Lâm Tĩnh một cái. Rõ ràng là thích anh trai của mình, nhưng lại làm ra vẻ không muốn nói ra. Có ý gì đây? Có điều như vậy cũng tốt. Dù sao thì cô cũng không thích Lâm Tĩnh qua lại với anh trai mình. Không phải Lâm Tĩnh không tốt, chỉ là cô cảm giác đối phương khiến cho người ta thấy rất áp lực, đầy năng lượng tiêu cực. Phó Tư Nghệ cũng không thích người lúc nào cũng có vẻ tiêu cực. Tuy rằng Lâm Tĩnh cũng không lộ rõ ra ngoài, nhưng Phó Tư Nghệ là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Từ lần đầu gặp Lâm Tĩnh, cảm giác đó đã xuất hiện trong lòng cô, sau lại tiếp xúc vài lần thì càng chắc chắn hơn. Có điều nếu Lâm Tĩnh với anh trai mình chỉ là bạn bè thì cô không có ý kiến gì. Dùng bữa xong thì Lâm Tĩnh đi trước, Phó Thần Hiên bất đắc dĩ nhìn em gái. Đường Đường, có phải em có chuyện gì hiểu lầm Lâm Tĩnh không? Phó Tư Nghệ không hiểu. Hả, hiểu lầm, đâu có. Cô hiểu lầm Lâm Tĩnh khi nào chứ? Hình như em không thích cô ấy. Bình thường em gái mình là kiểu người thế nào anh hiểu rất rõ. Anh chỉ nhìn một cái là biết cô có thích hay không. Không phải em đã nói rồi sao? Đúng là em không thích chị ấy. Có thể nói cho anh biết tại sao không? Phó Thần Hiên khó hiểu Lâm Tĩnh cư xử thân thiện với mình như thế, sao lại đắc tội nhóc con này. Phó Thư Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ. Đại khái là không hợp thôi. Phó Thần Hiên nhớ mày, vươn tay gõ cốc một cái lên đầu của cô. Nói thật. Phó Thư Nghệ ôm trán với mặt ăn ức. Anh dám đánh em, em phải mắc ba. Phó Thần Hiên lẳng lặng nhìn cô. Vừa rồi anh cũng không dùng sức, nếu em không nói thì anh sẽ đánh thật. Phó Thư Nghệ biểu môi. Đồng chí tiểu phó, anh như vậy là không đúng. Em gái là để nâng niu. Em cứ nói nhảm nữa đi. Được rồi, chỉ là cảm thấy không khí quanh chị ấy quá tiêu cực, quá nặng nề u ám. Phó Thần Hiên nhíu mày. Em hình dung kiểu gì vậy? Con gái nhà người ta bình thường sao qua miệng cô lại như bà Mao vậy? Phó Thư Nghệ nhún vai. Danh bắt em nói thật còn gì, bây giờ anh lại không tin. Anh đúng là khó hầu mà. Được rồi, em muốn về nhà, mau đưa em về đi. Phó Thần Hiên lái xe, dọc đường còn suy nghĩ những lời Phó Tư Nghệ nói. Anh không biết bầu không khí quanh Lâm Tĩnh là đầy tiêu cực. Có điều anh vẫn nhìn ra được Lâm Tĩnh có tâm sự. Cho dù cô giấu giếm tới tốt cỡ nào thì trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra vẻ mặt u sầu. Hình như cô không vui lắm. Anh và chị ấy đã hơn 20 năm không gặp rồi. Lúc anh thấy chị ấy thì còn cảm giác như trước không? Phó Tư Nghệ tò mò hỏi. Phó Thần Hiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Cảm giác chắc chắn không giống. Thời gian đã qua lâu như thế rồi, con người cũng sẽ thay đổi thôi. Lâm Tĩnh thay đổi rất lớn. Hiện tại anh và cô ấy chỉ là bạn bè, sau này em không cần tỏ ra kỳ quái như thế đâu. Nhưng tình cảm người ta với anh lại không phải bạn bè. Phó Tư Nghệ lẩm bẩm. Phó Thần Hiên không nghe rõ, hỏi lại thì cô chỉ lắc đầu. Em làm gì tỏ ra kỳ quái với chị ấy? Cô gái đáng tuổi thanh xuân xinh đẹp, đáng yêu như em, với ai cũng thân thiện hòa đồng, sao lại dùng từ kỳ quái để tả em? Thư Nghệ. Phó Tư Nghệ giơ tay đầu hàng. Được được được, em biết rồi. Sau này em sẽ dịu dàng săn sóc chị ấy, tươi cười chào đón, được chưa? Phó Thần Hiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Anh không nói gì nữa, có điều lại ghi nhớ lời trong lòng của cô. Anh cứ nghĩ liệu Lâm Tĩnh có phải đã gặp chuyện gì không, lần sau lại hỏi cô ấy vậy. Vì hôm nay có Phó Tư Nghệ đi cùng, Lâm Tĩnh cũng ăn không ngon lắm, nên hôm sau Phó Thần Hiên lại một mình mời Lâm Tĩnh dùng cơm. Tĩnh Tĩnh, cậu có tâm sự gì sao? Sau khi Lâm Tĩnh về thì hình như lại càng trầm tĩnh hơn. Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh. Đâu có, sao tớ lại có tâm sự gì được? Có lẽ gần đây công việc quá mệt thôi, sức khỏe cũng có chút không chịu nổi. Cô nghĩ đến chuyện Phó Thần Hiên nói cô quá gầy. Tĩnh Tĩnh, chúng ta là bạn bè, nếu cậu có chuyện gì cần mình giúp thì có thể nói với tớ, nếu có thể thì tớ sẽ chắc chắn giúp cậu. Phó Thần Hiên thật lòng nói. Lâm Tĩnh yên lặng nhìn anh, trong lòng như say. Vừa định lên tiếng thì điện thoại của Phó Thần Hiên reo, vừa bắt máy thì sắc mặt anh lập tức thay đổi. Sắc mặt của Phó Thần Hiên chợt biến, cũng không thèm nhìn Lâm Tĩnh một cái mà chạy thẳng ra xe của mình rồi lái xe bỏ đi. Lâm Tĩnh trơ mắt nhìn xe anh khuất khỏi tầm mắt của mình, đến một câu cũng chưa kịp nói, ánh mắt cô hơi lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô chưa từng thấy Phó Thần Hiên mất bình tĩnh như thế. Cô gọi điện thoại cho Phó Thần Hiên nhưng không ai bắt máy. Nghĩ tới bây giờ anh đang lái xe nên cũng thôi, gửi cho anh một tin nhắn rồi tự mình bắt xe về nhà. Phó Thần Hiên chạy như điên, chính anh cũng mất kiểm soát mà vượt liên tiếp mấy cái đèn đỏ, mãi đến khi chạy tới bệnh viện quân khu mới dừng lại. Chạy tới cửa phòng bệnh, bước chân vội vã chậm lại. Anh thấy cửa phòng bệnh đóng chặt, đột nhiên không có can đảm đẩy cửa ra. Tay anh cứ đưa lên, lơ lửng giữa không trung. Trong lúc đang do dự thì cửa phòng được mở ra, một y tá đi ra. Lúc thấy Phó Thần Hiên thì trong mắt sáng lên. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Không biết tình trạng bệnh nhân bên trong thế nào, đã nằm viện 2 ngày. Ngoại trừ ngày đầu có mấy cảnh sát tới tìm thì không ai tới thăm cô ta nữa, giống như không có người nhà. Phó Thần Hiên sửng sốt rồi gật đầu ngay. Vẻ mặt y tá quả nhiên, thì ra không phải là không có người nhà, có lẽ người nhà ở khá xa, bây giờ mới chạy tới. Nhìn người đàn ông này đầu đầy mồ hôi, có lẽ rất quan tâm tới nữ bệnh nhân bên trong. Người đàn ông này là vô cùng tuấn tú, trong mắt y tá hiện lên vẻ hâm mộ. Không biết có phải kiếp trước cô gái đó đã giải cứu ca giải ngân hà hay không mà may mắn như vậy. Anh vào đi, bác sĩ đang bôi thuốc cho cô ấy. Y tá nói một câu rồi rời đi, cô còn phải đi lấy thuốc. Phó Thần Hiên gật đầu rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh, trước mắt cô y tá ở trong phòng. Không khí trong phòng đặc trưng mùi thuốc. Ánh mắt cô anh nhìn vào cô gái đang nằm trên giường bệnh, đừng nói chỉ gầy một chút, phải nói là da bọc xương mới đúng. Sắc mặt cô tái nhợt, trên mặt toàn vết thương. Cô mặc quần áo bệnh nhân, điều duy nhất không thay đổi là ánh mắt sáng trong kia. Cố Thanh Trúc cũng nhìn thấy anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Bác sĩ đang khử trùng vết thương cho cô, còn dùng cồn rửa vết thương. Cố Thanh Trúc hơi nhíu mày nhưng im lặng không nói. Ánh mắt vẫn dừng trên người của Phó Thần Hiên. Vết thương đã sắp lành miệng, cố chú ý nghỉ ngơi, không nên chạm vào nước. Bác sĩ kết luận rồi dặn dò. Ông đã sớm biết có người vào phòng bệnh, chỉ không quan tâm thôi. Đứng thẳng dậy, lúc này bác sĩ mới nhìn Phó Thần Hiên. Anh là người nhà của cô ấy. Phó Thần Hiên gật đầu, ánh mắt của Cố Thanh Trúc lóe lên. Bác sĩ, tình trạng cô ấy nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ thấy Phó Thần Hiên gật đầu, nhìn ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi, ngữ khí bất bình. Rất nặng, bị thương mất nửa cái mạng, anh nói có nghiêm trọng không? Ánh mắt của Phó Thần Hiên hơi tối, bác sĩ còn lại nhảy thêm. Anh làm người nhà kiểu gì vậy, nằm viện 2-3 ngày mới có người tới. Phó Thần Hiên nghe bác sĩ nói màu mắt càng tối đi. Bác sĩ Lục, có bệnh nhân tìm. Y tá kia quay lại, giải thích cho hai người trong phòng bệnh. Phó Thần Hiên yên lặng nhìn Cố Thanh Trúc, môi mỏng khẽ mở, nhưng Cố Thanh Trúc lại lên tiếng trước. Phó Thần Hiên, cô gọi tên anh. Phó Thần Hiên đứng yên ở đó không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh băng. Bây giờ thú nhận biết tôi rồi sao? Không phải coi như không quen sao? Hiện tại để bản thân lên nông nổi này, là ai để ai đau lòng đây? Cố Thanh Trúc cứ yên lặng nhìn anh, không nói câu nào. Cuối cùng Phó Thần Hiên không đành lòng mà đi tới đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Cố Thanh Trúc, tôi cần một lời giải thích. Biến mất những 4 năm trời, hoàn toàn không có tin tức gì. Cố Thanh Trúc mím môi. Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Ai nói tôi đang chờ em? Phó Thần Hiên cười nhạo. Cố Thanh Trúc cũng không giận. Cô biết dĩ nhiên trong lòng Phó Thần Hiên rất giận mình, nhưng lúc ấy cô không còn cách nào khác. Thật xin lỗi. Cố Thanh Trúc, em coi tôi là cái gì? Là đồ chơi của em sao? Lúc muốn chơi thì đùa một chút, không cần thì đá qua một bên. Hốc mắt của Phó Thần Hiên đỏ lên. Cố Thanh Trúc nhìn ánh mắt của anh, đưa tay cầm lấy tay của anh. Phó Thần Hiên muốn giật ra, nhưng thấy kim tiêm trên tay cô thì ngừng lại. Phó Thần Hiên, nếu anh thật sự giận thì anh đánh em vài cái đi, em đảm bảo không đánh trả. Cố Thanh Trúc nói. Phó Thần Hiên trừng mắt. Đừng nói bây giờ cô đang bị thương. Cho dù không bị thương thì anh có thể ra tay sao? Thế mà cũng nói ra miệng được. Cố Thanh Trúc, em không nên cho tôi một lời giải thích sao? Xin lỗi anh, bây giờ cô vẫn chưa nói được. Tuy rằng nhiệm vụ đã xong nhưng thân phận vẫn chưa được khôi phục. Bây giờ cô vẫn là Tố Băng, là một DF. Ngoài phòng bệnh không có người canh chừng vì vẫn còn một khâu cuối cùng. Thật ra Phó Thần Hiên không nên xuất hiện ở đây. Ai biết chỗ này có bị người ta âm thầm theo dõi hay không? Anh đi đi, trong thời gian ngắn đừng tìm em. Cố Thanh Trúc bình tĩnh nói. Chờ mọi việc xong xuôi cô sẽ tới tìm anh. Cô không biết vì sao Phó Thần Hiên lại tìm được chỗ này, nhưng bây giờ ở đây quá nguy hiểm. Phó Thần Hiên cười lạnh. Cố Thanh Trúc, ánh mắt anh đầy tức giận, vừa tới đã đuổi anh đi. Cố Thanh Trúc buông anh ra, cúi đầu. Đi đi, đi ngay bây giờ. Phó Thần Hiên đặt mông ngồi xuống, khóe miệng cong lên. Em nói đi là đi, nói đến là đến, tôi cứ thế mà làm theo sao? Ánh mắt của Cố Thanh Trúc hơi tối. Anh nhất thiết phải tranh cãi với em bây giờ sao? Phó Thần Hiên ngồi yên ở đó đối mặt với cô. Ở nhà họ Phó thì Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật đặt điện thoại xuống nhíu mày. Bây giờ nói cho Thần Hiên không sao chứ? Phó Hoành Dật nói. Đã sắp thu lưới, nhiệm vụ của Cố Thanh Trúc hoàn thành rồi. Chuyện còn lại là của cảnh sát, người của ông dĩ nhiên phải rút về. Dù sao đã cho bọn họ mượn 4 năm rồi. Không phải bọn họ giăng lưới ở xung quanh bệnh viện sao? Thẩm Thanh Lan nghe Phó Hoành Dật nói tới. Lần này cảnh sát đã bắt được mấy con cá lớn, nhưng mấy con cá không tham gia lần hành động này vẫn còn bên ngoài, nên tin cá lớn xa lưới vẫn chưa công bố, chỉ đem tin đã bắt được tống bằng truyền ra, muốn xem thử mấy con cá kia có tới cứu bạn hay không. Mẹ lưới này 8-9 phần là không dùng được, Phó Hành Dật nói. Mấy ngày nay thì Cố Thanh Trúc mất tích đã bị bắt đi rồi, chỉ một vài hình phạt, lúc người bọn họ tìm thấy cô, tuy rằng không thiếu tay chân, nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu bọn họ chậm thêm vài ngày nữa thì e rằng trên đời này không có người tên là Cố Thanh Trúc rồi. Thẩm Thanh Lan chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ý của Phó Hành Dật. Trong lòng cô lo lắng chuyện Phó Thần Hiên sẽ phản ứng thế nào hơn. Tuy rằng lúc đầu là Cố Thanh Trúc chủ động yêu cầu đi nằm vùng, nhưng người đồng ý là Phó Hành Dật. Người giấu nó 4 năm cũng là Phó Hành Dật. Nếu nó nghĩ không thông, giữa hai cha con sẽ có khoảng cách. Phó Hành Dật biết bà đang lo chuyện gì nên an ủi. Thần Hiên không phải người như vậy, nó có thể hiểu được. Thẩm Thanh Lan hừ nhẹ. Hiểu là một chuyện, nhưng với lý trí, với tình cảm lại một sao. Anh cũng thật rộng lượng đó. Không phải Phó Hành Dịch rộng lượng mà ông tin tưởng con trai mình một tay nuôi lớn. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, Cố Thanh Trúc sẽ về lại quân đội chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Có điều để được chính thức trở lại đơn vị vẫn còn cần một thời gian. Dù sao đã nằm vùng 4 năm rồi, nên đi hay phải đi cũng cần làm kiểm tra tâm lý. Tóm lại chuyện phiền phức không ít. Trong mắt của Thẩm Thanh Lan hiện lên chút hứng thú. Anh đánh giá Cố Thanh Trúc thế nào? Bà rất muốn biết cái nhìn của chồng về cô bé này. Nỗ lực, thông minh. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hết rồi ư? Phó Hành Dịch bình tĩnh nhìn cô. Em còn muốn nghe? Thẩm Thanh Lan nhún vai. Được rồi, ngẫm lại cũng đúng. Lúc Cố Thanh Trúc ở trường quân đội đã bị phái đi nằm vùng, chưa được tính là lính của Phó Hành Dật, ông không biết cô cũng là chuyện bình thường. Lần sau em tự đến bệnh viện thăm cô bé có được không? Phó Hành Dật gật đầu. Muốn đi thì đi, anh đi với em. Có điều phải vài ngày nữa, ít nhất phải chờ cảnh sát hoàn toàn thu lưới. Các bạn thân mến, như vậy là tập 259 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 259 này thì Cố Thanh Trúc đã được bộ đội giải cứu và đã được đưa vô bệnh viện. Và khi mà Phó Tần Hiên nghe được tin tức này thì đã tức tốc bỏ mặc cả Lâm Tĩnh để chạy vào với Cố Thanh Trúc. Và liệu thì từ sự việc này thì Phó Tần Hiên và Cố Thanh Trúc có thể quay lại được với nhau hay không? Và chuyện tình cảm của họ sẽ còn tiếp diễn như thế nào trong các tập tiếp theo? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.